Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 919, C919, chúng ta đổi phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn động tác của Hàn Linh Nguyệt, lại nhìn thi thể nữ đệ tử đã hóa thành máu thịt cách đó không xa. Trên gương mặt rất nhiều nữ đệ tử trong Cửu Nguyệt Linh Cung đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Ai có thể ngờ rằng vừa tiến vào thánh mộ, đã có người chết rồi. Hàn Linh Nguyệt khẽ thở dài. Trong thánh mộ bùa vây tứ phía. Nếu bây giờ có ai muốn rút lui, cũng vẫn còn kịp đấy. Không có ai trả lời, không có ai rời đi. Từ lúc tiến vào thánh mộ, mọi người hẳn là đã nhận ra đây không phải là một nơi tốt đẹp gì. Tại sao vừa tiến vào thánh mộ đã gặp phải một con đại yêu như Hắc Kim Ma Mãng Vương? Nơi này rõ ràng chỉ là bên ngoài thánh mộ, một nữ đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung nghỉ hoặc nói. Một con đại yêu như Hắc Kim Ma Mãng Vương thường chỉ gặp ở sâu phía trong mới đúng. Soạt. Đột nhiên, một tiếng huýt sáo cực kỳ sắc bén truyền đến từ sâu bên trong dãy núi hoang tàn này. Lập tức, một đạo quang ảnh màu bạc như tia chớp trực tiếp xé toạc bầu trời, lao đến, tốc độ bay của nó nhanh đáng sợ, giống như sấm sét xuyên qua bầu trời đầy sao. Tiếng gầm rú rung chuyển màng nhĩ của mọi người, khiến người ta nghe thấy ù ù, đó là cái gì? Một vài nữ đệ tử kinh hãi kêu lên, thân thể mảnh rẻ không tự chủ được mà siết chặt. Ánh sáng bạc đó lướt qua nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp bằng mắt thường. Ánh mắt Trần Mục nghiêm trọng, sắc mặt hiếm khi trở nên cảnh giác, hắn nói. Đó là Ngân Dạ Ưng, tốc độ vượt qua cả tia chớp, nhanh và đáng sợ như sao băng. Thiên sinh đã có sức mạnh sấm sét, mạnh hơn Hắc Kim Ma Mãng Vương rất nhiều, đến mức ngay cả vạn pháp cảnh cớ đỉnh cao cũng phải đi đường vòng khi nhìn thấy. Sầm, khi Ngân Dạ Ưng bay ngang bầu trời. Một tiếng thú gầm chói tai vang lên trong khu rừng nguyên sinh phía xa, không biết là đại yêu nào trở thành con mồi của Ngân Dạ Ưng. Thánh mộ gần đây không được yên bình nhỉ, hành động của chúng ta lần này có lẽ sẽ gặp phải một số trở ngại, mọi người cẩn thận một chút. Nếu tình thế trở nên nguy cấp, chúng ta phải kịp thời sơ tán. Hàn Linh Nguyệt trầm giọng nói, so với đồ vật trong thánh mộ, mạng sống hiển nhiên quan trọng hơn. Sự xuất hiện đột ngột của các loại đại yêu. Cùng với những tiếng huýt sáo sắc bén vang vọng trong rừng nguyên sinh giống như hồi chuông báo tử của thần chết vang lên bên tai mọi người, sắc mặt mấy đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung trở nên tái nhợt. Phía dưới tất cả các vị thánh nhân đều chỉ là con kiến, cho dù vị thánh nhân này đã chết, nhưng thủ đoạn để lại, e là một tia sức mạnh cũng đủ để giết họ hàng trăm lần, chỉ khi đó họ mới hiểu rằng trong tin đồn này, tàn tích của thánh lăng có lẽ rất nhiều. Nguy hiểm hơn họ tưởng tượng. Chúng ta đổi phương hướng, đi từ đường nhỏ. Hàn Linh Nguyệt nói, sau khi trải qua bài học vừa rồi, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi những con đường núi rộng rãi này một cách đường đường chính chính nên đã đổi một số hướng và tiến về phía trước. Rất nhanh, cả nhóm liền tiếp tục khởi hành, sau khi leo qua mấy ngọn núi, khu rừng nguyên sinh trước mặt dần trở nên mờ mịt. Rõ ràng là ban ngày, nhưng xung quanh khu rừng nguyên sinh dường như bị bao phủ bởi một tầng khói đen xám. Che khuất tầm nhìn của mọi người, khiến khu rừng nguyên sinh càng thêm huyền bí và nguy hiểm. Sau khi đi bộ mấy chục dặm, mọi người đã xuyên qua khu rừng nguyên sinh này. Trần Mộc, lúc này, Phương Thanh Điệp dường như cảm thấy cái gì đó, lấy tay huýt vào Trần Mộc ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trong khu rừng nguyên sinh tối tăm này, có vài bóng người quen thuộc, chính là Phùng Tiên Khâu và Phùng Dai Dai đã gặp trước đây. Bên cạnh hai người còn có mấy người trẻ tuổi đi theo, những người này còn cầm trong tay những quả hạch yêu quái hình cầu, giống như vừa giết được vài con đại yêu, linh lực cuồng bạo của bọn họ vẫn chưa hề suy giảm, tà ác đến kinh ngạc, có tính đe dọa rất lớn. Khi Trần Mộc chú ý đến họ, Phùng Dai Dai hiển nhiên cũng chú ý đến Mộc, với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên này đã biến thành một nụ cười mỉa mai, cách trương.